Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 60, Tam Đại Thiếu Gia họ Mã hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trợ lý của Thiên Minh hỏi. Đã tìm thấy nơi ở của cô ấy chưa? Dạ rồi, đây là những bức ảnh hôm qua của hai người. Trợ lý đưa cho Thiên Minh những bức ảnh chụp được của hai người hôm qua. Thiên Minh cầm lấy những bức ảnh và lấy từng tấm ra xem xong Thiên Minh đốt những tấm ảnh đó đi. Chuẩn bị xe đi tới thành phố A, Thiên Minh lấy chiếc áo được vắt trên ghế khoác vào. Thiên Minh lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Đi đâu thưa cậu chủ? Đến chỗ hai người đó gặp nhau, Thiên Minh ngả người về sau chiếc ghế nói. Chúng ta không đến gặp cô chủ sao? Trợ lý nhanh chóng hỏi. Có chuyện này không được cho bà ta hoặc ba người kia biết. Dạ, chiếc xe Maserati Carbonato GT lao nhanh trên đường. Thiên Lâm chuẩn bị bữa tối cho cô xong, Thiên Lâm lên phòng mình tắm, thay quần áo. Đi qua phòng cô, Thiên Lâm gõ cửa. Cốc cốc, cô mở chiếc cửa ra nhìn thấy Thiên Lâm, cô ngước lên nhìn Thiên Lâm. Anh đã nấu bữa tối cho em nhớ ăn hết, còn bây giờ anh có chút việc, ở nhà ngoan ngoãn. Thiên Lâm nhẹ nhàng nhắc cô. Cô gật đầu nhanh chóng đóng cửa lại, Thiên Lâm khẽ thở dài trước hành động của cô, và quay lưng đi. Thiên Lâm đến chỗ hẹn là một khách sạn sang trọng của Thiên Vũ quản lý, Thiên Lâm đi vào nhìn thấy Thiên Vũ, Thiên Lâm nhanh chóng đến chỗ đó. Thiên Lâm ngồi xuống ghế. Em không đưa cô ấy đến. Thiên Vũ hỏi khó chịu. Em không muốn, Thiên Lâm không e ngại trả lời. Thiên Vũ nhấp một ngụm rượi vang uống. Em muốn độc chiếm cô ấy sao? Thiên Vũ hỏi đầy nguy hiểm. Thiên Lâm nhìn ra ngoài, sau đó nhìn Thiên Vũ. Nếu đúng thì sao? Thiên Lâm trả lời, câu trả lời làm Thiên Vũ không hài lòng chút nào. Thiên Vũ nhìn Thiên Lâm bằng ánh mắt tức của một ma độc ác như một ma vương. Em có thể, Thiên Vũ nói nghi ngờ. Không có gì là không thể, cô ấy là tất cả đối với em nên anh đừng hòng cướp cô ấy khỏi em. Thiên Lâm trả lời một lời thách thức của Thiên Lâm đối với Thiên Vũ. Thiên Vũ nở nụ cười đầy nguy hiểm với Thiên Lâm, ác ma trong người Thiên Vũ đã trỗi dậy. Một khẩu súng lục CZ-75 chĩa về phía Thiên Lâm. Em muốn anh làm vậy sao? Thiên Vũ nói. Thiên Lâm cười nhẹ, không muốn nhưng không còn cách nào, Thiên Lâm thản nhiên nói. Cảnh đấu đá giữa hai người đều thu vào tầm mắt của Thiên Minh. Cậu chủ nên làm sao giữa hai người đó đây? Trợ lý lo lắng nói. Thiên Minh mở cửa xe bước vào đó. Thiên Vũ cười tạo một đường cong trên môi gợi cảm, đích thực một ác ma máu lanh. Tốt, Thiên Vũ chuẩn bị bóp còi. Dừng lại được chưa? Một tiếng nói đầy uy quyền vang lên của Thiên Minh. Thiên Vũ nhìn thấy Thiên Minh hạ khẩu súng xuống, Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm. Sao anh ở đây? Thiên Vũ hỏi, lại một ke ngáng đường. Không đến để hai em đấu đá nhau sao? Thiên Minh nhìn hai người nói, cách trương.